chương 275, vô đề phần 2 kết quả không nghĩ tới. Trần Xuyên ẩn núp sâu như vậy, mà lại ngắn ngủi thời gian liền trực tiếp đi tới một bước này. Có thể nói, hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ Vô Ưu Vương cùng Tô gia bên ngoài, Trần Xuyên cũng đã đứng ở chỗ cao nhất. Nếu là lúc trước nàng không có bởi vì ghét bỏ Trần Xuyên, xuất thân mà xa cách Trần Xuyên, mà là lựa chọn chủ động cùng Trần Xuyên giao hảo đồng thời tiến tới cùng nhau, cái kia lấy Trần Xuyên hôm nay thế lực cùng địa vị mà nói, vô luận là đối với nàng chính mình hay là nàng Hoa gia mà nói, đều có thể nói là một bước lên trời. Giờ phút này Hoa Ngọc Dung cảm giác tựa như là đã từng trên đời chân quý nhất bảo vật bày tại trước mắt mình, lại bởi vì nhất thời nhìn nhầm mà bỏ lỡ một dạng, hối tiếc đã không kịp. Nếu như... Thế nhưng đáng tiếc, hết thảy không có nếu như. Xe ngựa bên trong, Trần Xuyên yên ổn nhìn xem bên đường hai bên tình huống, cũng chú ý tới Công Tôn Kỳ mấy người cùng Hoa Ngọc Dung, bất quá đồng thời không có để ý. Đối với hắn mà nói, những người này, liền cùng trên đường những người này một dạng, đều là sinh mệnh khách qua đường. Một lát sau, xe ngựa đi tới Tô gia cửa ra vào, Trần Xuyên từ xe ngựa bên trên đi xuống. Trần Minh Chủ, hoan nghênh, mau mau mời vào bên trong. Tô gia người lập tức nhiệt tình chào đón. tcvaudio.net